Thái cổ cuồng ma, chương 418, không sợ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ trên mặt co quắp, nhìn mặt đầy sùng kính Lý Cầu Tử, nhất thời không biết nói gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ nói ngươi một đời mục tiêu ngay tại trước mắt ngươi? Còn là nói bây giờ bị ngươi khinh thị người chính là ngươi cả đời mục tiêu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ồ, kia người ở đâu? Ta ngược lại nghĩ tưởng đi gặp một phen. Tần Vũ từ tốn nói. Ở đâu? Lý Cầu Tử lăng xuống, trầm ngâm hồi lâu. Hắn đạo, ta cũng không biết hắn ở đâu. Có lẽ ngay tại bốn đại tinh thần trong. Có lẽ ở cao hơn thiên địa đi. Nhưng hắn như vậy người nhất định sẽ trở thành một truyền thuyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ sắc mặt co quắp. Lý Cầu Tử nói ngay cả Tần Vũ mình cũng có chút ngượng ngùng. Còn nhất định trở thành truyền thuyết. Ho khan mấy tiếng, trợn to hai mắt đảo. Đạo hữu đang nói đùa sao? Ngươi cũng chưa từng thấy hắn. Lý Cầu Tử sắc mặt cứng đờ. Nhất thời cứng họng, trong cái thế giới kia có thể tính là gặp mặt sao? Hơn nữa coi như là, đó cũng là chính mình thấy hắn. Hắn không gặp mình à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy, làm nửa ngày, ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Ta xem coi như người kia xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cũng sợ là không nhận biết à, Tần Vũ ý cười đầy mặt đảo. Bị Tần Vũ cười nhạo, Lý Cầu Tử sắc mặt trở nên âm lạnh lên. Lớn như vậy còn từ không ai dám cười nhạo hắn. Cho dù có cũng không dám ngay mặt. Bất quá, bị người cười nhạo cảm giác cũng không có chọc giận hắn. Ngược lại để cho hắn có chút hoảng hốt. Phảng phất là trở lại cái thế giới kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi nào không có ai sẽ sợ chính mình. Ở nơi nào ai cũng sẽ không chiếu cố đến thân phận của hắn. Ở nơi nào hắn chỉ là một bình thường theo đuổi lực lượng tu sĩ mà thôi. Mặc dù bị người cười nhạo, có thể trong cái thế giới kia, hắn mới cảm giác mình là một người. Ta mặc dù không thực sự được gặp hắn, nhưng ta xem qua hắn chiến đấu trí nhớ tinh thạch. Hắn vô cùng cường đại, được xưng có vô địch truyền thừa. Với người như thế, cũng là anh. Lý Cầu Tử vừa nói vừa mắt nhìn Tần Vũ. Có thể nói đến anh biến cảnh lúc. Hắn đột nhiên dừng lại. Kinh nghi bất định nhìn Tần Vũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi là ngươi. Lý Cầu Tử thử dò hỏi. Tần Vũ cố ý ở dẫn đạo hắn. Để cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Cộng thêm trước tiên ma cổ tông cùng huyết ma cổ tông đối với Tần Vũ cũng phá lệ kiêng kỵ. Để cho hắn không kìm lòng được đem Tần Vũ cùng thiếu niên phong ma liên tưởng đồng thời. Nhìn Tần Vũ mặt đầy nghi ngờ dáng vẻ. Lý Cầu Tử khổ sở cười một tiếng. Đạo, ngươi làm sao có thể sẽ là hắn đây? Ngược lại suy nghĩ nhiều. Bất quá, ta còn thực sự hiếu kỳ bọn họ làm sao biết sợ ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ sắc mặt co quắp, vốn tưởng rằng Lý Cầu Tử nhìn ra đầu mối. Lại không nghĩ rằng Lý Cầu Tử suy nghĩ đơn giản là tính chất nhảy nhót. Nghe được Lý Cầu Tử vấn đề, Tần Vũ không nhìn thẳng. Đạo, ngươi xem qua hắn trí nhớ tinh thạch, có thể hay không cho ta nhìn xem một chút. Ta cũng thật nói với ngươi hắn hiếu kỳ. Liên tục hỏi mấy lần đều bị Tần Vũ vòng qua. Lý Cầu Tử có chút không vui. Đạo, Ta đều nói cho ngươi nhiều như vậy. Ngươi lại không thể tiết lộ một chút xíu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giết một tên tiên ma cổ tông đệ tử. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Lý Cầu Tử con ngươi co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quan sát Tần Vũ hồi lâu. Kinh ngạc nói. Ngươi làm sao làm được? Làm của bọn hắn mặt lại giết một người. Không đúng, chẳng lẽ là một đòn đánh gục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi là vậy đi. Tần Vũ sơ lược, ngươi sợ là có chút phiền phức. Tiên ma cổ tông cũng không hiền lành. Mấy cái tuy là giá áo túi cơm hạng người. Có thể tiên ma cổ tông có mấy người, nhưng là lấy được tiên ma cổ tông chân truyền. Phá lệ cường hãn, ta khiêu chiến qua mấy thứ. Cũng chỉ là ngang tay. Lý Cầu Tử chậm rãi nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ khẽ vuốt cằm, đảo không cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu. Có cái này động phủ ở, coi như tiên ma cổ tông nhân đến. Chỉ sợ cũng sẽ không động thủ. Một khi tiến vào động phủ, lấy được đạo linh thủy, thành tựu đạo thân, bước vào đạo môn, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Không sợ, Tần Vũ lạnh nhạt trả lời. Thần thức khuếch tán. Phát hiện Vĩnh Chấn Cổ Tông Vương Thiên Chính ngồi xếp bằng ở một cái sơn mạch chi xuống. Đang chìm vào phá giải trong trận pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sợ, Lý Cầu Tử kinh ngạc ngẩng đầu. Đơn giản hai chữ, nói ra hai chữ này cần phải bao lớn tự tin và sức lực à. Vốn tưởng rằng khốn long tinh thần kia đất nghèo ra không cái gì thiên kiêu. Lại không nghĩ rằng ra yêu nghiệt như vậy. Lý Cầu Tử đối với Tần Vũ càng phát ra hiếu kỳ. Nhưng là không tiếp tục hỏi. Mà là mắt nhìn Vương Thiên ở phương hướng. Đạo, người nói cái này động phủ trong sẽ có cái gì? Có thể làm ra cửu long triều châu người. Sợ là không đơn giản a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trở phá vỡ tàn trận liền biết. Đúng, ngươi đối với tiên vũ bí cảnh biết bao nhiêu? Có thể có bản đồ. Tần Vũ dò hỏi. Lý Cầu Tử thân phận ở thiên ma tinh thần tuyệt đối phi phàm. Trên người hẳn có hơi hoàn chỉnh tiên vũ bí cảnh bản đồ. Nếu có hoàn thiện một chút tiên vũ bí cảnh bản đồ, đối với Tần Vũ mà nói cực kỳ hữu ích. Bây giờ tiên vũ bí cảnh cùng bốn đại tinh thần chính là ngày xưa tiên vũ bí cảnh. Muốn đi còn lại tinh thần rất khó. Nhưng tiên vũ trong bí cảnh không trở ngại chút nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như có thể có hoàn thiện đồ, Tần Vũ có thể thông qua bản đồ tới phân tích nơi nào sẽ có đại tạo hóa. Dù sao, hắn đối với ngày xưa tiên vũ giới phá lệ biết, có rất nhiều hồng hoang đạo tràng, thánh địa, cũng không biết là ở bốn đại tinh thần, hay là ở tiên vũ bí cảnh, hoặc là ở trong trận chiến đó hóa thành phấn vụn. Lý Cầu Tử mặc dù tính cách cuồng vọng, nhưng cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, không hề nghĩ ngợi liền đem bản đồ lấy ra. Đạo, bốn đại tinh thần trong hẳn không mấy cái so với ta miếng bản đồ này kỹ lưỡng hơn chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Vũ trong lòng hơi động, nhận lấy bản đồ, cẩn thận tra nhìn, nửa khắc đồng hồ sau. Tần Vũ không chỉ có cảm khái, đúng như Lý Cầu Tử từng nói. Bốn đại tinh thần trong sợ rằng thật không có mấy cái so với miếng bản đồ này càng hoàn thiện. Nếu nói là hình trạch lão tổ bản đồ chẳng qua là một khu cư xá vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như vậy, Lý Cầu Tử bản đồ này cơ hồ đường danh toàn bộ tiên vũ bí cảnh. Trừ một ít thái cổ cấm địa ra, còn lại phá lệ cạn kẽ. Cặn kẽ đến rất nhiều, không biết địa phương đều có cặn kẽ đánh dấu. Như ở Tiên Vũ bí cảnh Tây Bắc Bộ có một khối giới chi toái phiến. Bên trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giống như tiên cảnh, lại có cổ không tên kết giới đem bao phủ, khiến cho người không cách nào giao thiệp với, chỉ có thể xa xa xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống như vậy đánh dấu phủ đầy toàn bộ bản đồ. Tần Vũ cũng không phải là ngựa ngắm hoa kiểm tra, mà là từng bước suy nghĩ. Nhìn một chút trong đó có hay không có ngày xưa Tiên Vũ giới lưu lại tới bí mật. Hồi lâu sau, Tần Vũ ánh mắt rơi vào Tiên Vũ bí cảnh Đông Bắc Bộ. Chính xác là một cái giới chi toái phiến đánh dấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo cổ tịch ghi lại, nơi đây hẳn là Thái Sơ Hung Địa. Đặt chân trong đó, liền cảm giác tử khí ngút trời. Là Tiên Vũ bí cảnh không nhiều cực hung địa. Tử khí ngút trời, đáng tiếc giới thiệu không nhiều. Nếu là Thái Sơ Hung Địa, kia ngày xưa chắc có thật sự nghe mới đúng. Cũng không biết là cái nào hung địa. Tần Vũ thầm nghĩ trong lòng, quyết định chờ tìm tòi cái này động phủ sau khi đi nhìn một cái. Nếu có thể để cho tử vong diễm tâm nâng cao một bước đó là không thể tốt hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Tần Vũ ánh mắt lại rơi vào Tiên Vũ bí cảnh Bắc Bộ. Nếu như nói miếng bản đồ này có thiếu sót lời nói, kia duy nhất thiếu sót chính là Bắc Bộ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.